Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 609, vượt ngục. Đại chiến sắp nổi lên. 14, cứu chúng ta. Zoro nghe vậy sững sờ. Tại sao? Sau đó suy nghĩ một chút, chính mình có vẻ như không nên hỏi như vậy, liền thay đổi lời giải thích. Các ngươi là người nào? Một đám hạng người vô danh thôi, người kia một bên trả lời. Một bên đưa tay ra, đưa ngón tay luồn vào lỗ chìa khóa ngón tay của hắn, cấp tốc hóa thành một đoàn trá dịch. Để hắn có thể làm được loại này chuyện khó mà tin nổi. Sau đó xoạt xoạt, ngục nhà tù cửa theo tiếng mở ra, chính là Baroque Works nguyên tác cán bộ cao cấp Mr. Ba trái cây. Năng lực, hệ Paramecer ngọn nến trái cây, mặc dù không đi trộm chìa khóa, cũng có thể thông qua chế tác ngọn nến mô hình mở ra bất kỳ còng tay hắn đi tới không cùng từ từ. Tỉnh Usopp cùng Chopper nói chuyện, đi thẳng tới cầm cố Zoro thập tự giá. Si, sao, giờ lại cho cũ soạt soạt soạt soạt, Zoro, hắn là ai? Chopper xoa xoa mắt buồn ngủ cặp mắt mông lung, phát hiện trước mắt nhiều hơn một người sau theo bản năng ngẩn người. Sau đó một mặt sốt sáng hỏi, không biết, Zoro nhảy xuống thập tự giá. Si, hoạt động chính mình huyết thống không thông hơi cay cay cánh tay. Lắc lắc đầu, có điều ta biết, đây là một cơ hội, soạt soạt, soạt soạt, liên tiếp vài tiếng vang lên giòn giã qua đi. Mũ rơm đoàn toàn thể thành viên thoát ly khóa khảo. Thấy này, người kia cấp tốc nói rằng, đi theo ta. Dành thời gian, kẻ địch chẳng mấy chốc sẽ để đổi ban, dứt lời. Hắn quay đầu bước đi, có thể đi mấy bước sau cảm thấy tình huống không đúng. Tại sao không có âm thanh đây? Quay đầu lại, mới phát hiện mũ rơm đoàn đám gia hỏa toàn bộ chờ ở tại chỗ. Không có bất kỳ người nào có di động dấu hiệu, tình huống thế nào? Người này một mặt mộng bức, vì lẽ đó, Luffy khoanh chân ngồi dưới đất. Tay phải đào cứt mũi, ngươi ai vậy? Cố nén đem bảo đánh một trận nỗi kích động, khóe miệng hắn co giật hồi đáp, tới cứu các ngươi này không phải rất rõ ràng sao? Há, cái kia đa tạ, Luffy một mặt ung dung ngỏ ý cảm ơn, sau đó nghiêm túc tỏ thái độ, nhưng chúng ta sẽ không đi, Nami cùng Sanji còn ở trên tay bọn họ, ta phải đi cứu bọn họ. Người kia chấn kinh rồi không buông tha đồng bạn, không thể nghi ngờ là cái khiến người ta rất cảm động lời giải thích nhưng cũng rất ngu xuẩn, chỉ cần thuyền trưởng không có chuyện gì thuyền hải tặc liền còn chưa xong. Ngươi có hiểu hay không đạo lý này? Hắn khó có thể lý giải được chất vấn, trên đầu chúng ta là hải quân Thương Long. Cái kia độc lập chém giết Big Mom quái vật, ngươi có hiểu hay không? Ta biết. Luffy trịnh trọng trả lời, vì lẽ đó ta mới càng sẽ không vứt bỏ bọn họ mặc kệ. Phải đi, thủy thủ đoàn của ta một cái cũng không thể thiếu. Thuyền trưởng ý tứ cũng là ý của chúng ta là, Zoro trái ba vòng phải ba vòng hoạt động gân cốt. Kéo xuống trên cánh tay trái sợi tơ, chậm rãi quấn quanh ở trên trán. Huống hồ Going Merry còn ở cảng bên trong. Bị hải quân chặt chẽ trông coi, nếu như trực tiếp đi rồi, hắn làm sao bây giờ? Usopp nghiêm túc mà nghiêm túc gật đầu. Không sai, Mary cũng là chúng ta đồng bạn. Không thể bỏ xuống hắn, vì lẽ đó chẳng cần biết ngươi là ai. Cảm tạ ngươi thả chúng ta, Luffy đứng lên đến. Quăng bắt tay cánh tay. Nhưng tiếp đó, chính là tự chúng ta chuyện, các ngươi. Khiếp sợ nhìn bọn họ, tên này quân cách mạng binh sĩ cảm giác không lời nào để nói, xin lỗi a tiểu ca. Có thể cho ta mượn một cây đao sao? Zoro nói, đem trong tay hắn nhấc theo đao võ sĩ lấy đi, hắn lúc này mới phát hiện. Ở chính mình ngây người chốc lát, mũ rơm đoàn đã đi ra nhà tù, đi ngang qua bên cạnh hắn mà đường nối phía trước, Luffy xông lên trước. Vung tay hô to, chúng tiểu nhân, chuẩn bị đại náo một hồi đi. Ồ, nhìn theo mũ rơm đoàn rời đi. Quân cách mạng binh sĩ tại chỗ trầm mặc hồi lâu, sau đó lấy ra điện thoại trùng, báo cáo kế hoạch có biến. Mũ rơm đoàn không chuẩn bị rời đi, để người của chúng ta lui lại, không có lý do gì. Bọn họ chính là không muốn đi. Sau đó, hắn thả tay xuống, nhìn yên tĩnh lại hành lang, tự lẩm bẩm, chúc các người may mắn, D10 chi bộ. Cứ điểm lầu 3 phòng ăn cảm giác được trong không khí càng ngày càng ngột ngạt sát khí. Lo chậm rãi lau chùi khóe miệng, tay trái mò bám thân một bên danh đao, quỷ khóc. Bắt đầu cân nhắc một khi động thủ, chính mình từ người nào vị trí ra tay khá là thích hợp. Kuma, gấu, co quắp mặt khiến người ta không nhìn ra trong lòng hắn suy nghĩ. Chỉ có chính hắn rõ ràng, nếu như John làm khó dễ, đồng thời đối mặt hai người chính mình phần thắng cũng không lớn. Có điều lúc này, John bỗng nhiên khóe miệng nhếch lên, để sền sệt không khí vì đó buông lỏng, mà không bị người hận là hạng soàng xĩnh. Ta đã quen, lo, Kuma, gấu, tốt sâu sắc tự yêu mình tổng kết. Có điều điều này cũng làm cho Kuma, gấu, thở phào nhẹ nhõm, này thì ít đại biểu John tạm thời từ bỏ động thủ dự định. Thật muốn cùng John đối đầu, ai cũng đến đau đầu đánh không được, đánh không chết ánh sáng hai điểm này. Liền để John Tiên Thiên đứng ở thế bất bại. Liên quan với cái kia ạch Đô Flamingo, sự tình ta sẽ đi điều tra. Có điều Kuma, gấu, ngươi có phải là còn có một việc phải nói cho ta? Bỗng nhiên, John có ý riêng hỏi, hả? Hơi chuyển qua tầm mắt, tim gấu bên trong đột nhiên cả kinh, giả vờ bình tĩnh nói, chuyện gì? Một chuyện rất trọng yếu. Người ta rõ ràng trong lòng, không giải quyết ta sẽ ăn ngủ không yên. Thương Long trung tướng là đang đùa ta sao? Yên lặng căng thẳng thần kinh, Kuma, gấu, trong giọng nói mang tới mấy phần bất mãn, gỡ xuống găng tay, ta có thể không nhớ rõ ta còn có chuyện gì cần phải nói cho ngươi. Làm bắt Dragon công thần, phá hoại quân cách mạng tổng bộ kẻ cầm đầu. Nếu như không phải song phương có cộng đồng mục đích, bọn họ tuyệt đối sẽ không ôn hòa nhã nhặn ngồi xuống cộng tiến vào cơm trưa. Thật sự muốn giả ngu à? Kuma, gấu, đại gia nhận thức lâu như vậy, lẫn nhau thẳng thắn hơn một giờ tốt, ta căn bản nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Thương Long trung tướng, đối với này, Kuma, gấu, không hề sợ hãi cùng với đối lập, nhưng mà một giây sau, Kuma, gấu, cảm giác mình trong cơ thể máy móc nguyên kiện đang bốc khói, xin nhờ. Ánh mắt ngươi bên trong ký lục nghi khí a. John dường như phi thường không nói gì hồi đáp. Tuy nói ta không cho là ngươi cầm ghi chép báo cáo liền có thể đẩy đổ ta, cùng ta đồng quy vu tận, nhưng chuyện phiền toái có thể chậm thì ít. Có đúng hay không? Kuma, gấu, dọa lão tử nhảy một cái. Hắn còn tưởng rằng quân cách mạng động tác bị phát hiện, thậm chí làm tốt liều mạng dự định, kết quả ngươi dĩ nhiên là muốn nói tới cái. Tốt lúng túng, hiện tại kết thúc như thế nào? Đang chỗ ngồi lên trầm mặc hồi lâu, Kuma, gấu, gỡ xuống lập phương kính dâm, lộ ra đen kịt một màu mắt, phải cạm bẫy, ta nghĩ Thương Long trung tướng không cần phải lo lắng. Nhiều như vậy lại không lâu nữa Vegapunk sẽ đối với ta tiến hành một lần cuối cùng cải tạo. Vì lẽ đó lần trước hư hao sau, cũng không có lắp đặt kỷ lục mới máy móc, một lần cuối cùng cải tạo. John hơi trầm ngâm, sau đó cười nói, vậy thì tốt, ta đã nói rồi dù sao lên lần gặp gỡ mới qua đi bao lâu. Ngươi làm sao có khả năng đã quên? Dứt lời, hắn nhìn vẻ mặt đăm chiêu lo, tò mò hỏi, ồ, ngươi đang suy nghĩ gì? Lo, ta đang nghĩ, có vẻ như tất yếu đề phòng một hồi cải tạo người, lo thật lòng hồi đáp không? Chỉ có Kuma, gấu, là đặc thù, bởi vì cải tạo hắn người gọi Vegapunk hắc khoa học kỹ thuật chi cha. John một mặt không nói gì ở đáy lòng nhổ nước bọt hoành. Bỗng nhiên, Lo vừa dứt lời dưới, bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng nổ vang, ba người quay đầu nhìn tới. Một con nghi là cánh tay dài điều trạng đường ngang từ dưới lên, nghiêng kéo thông hơn nửa đoạn D10 chi bộ, đem quấn quanh ở quảng trường phía trước lay động hải quân cờ xí nền lên. Cái tên này, chẳng lẽ muốn, Giòn khóe miệng co giật, trong lòng có loại dự cảm xấu vèo. Đồng, cao su cánh tay đột nhiên co rút lại, mang theo Lộ Phi Phi hướng về nền hắn một phát bắt được cột buồm. Ở muôn người chú ý bên dưới, cao giọng hô, Nami, Sanji, ta tới đón các ngươi, cùng đi ra biển đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.